chỗ này không chắc lắm, có ai biết nghĩa của từ này không? Ấn ngôi sao, GT, LT, và ủng hộ nhé. Cách chương.